Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, Du Tiên Hoa Giải. Xoa Bình, Xuân Tỷ Nộ, Tiếu Tiểu Long người bạn này rõ ràng chính là đến thiêu thứ. Đại chúng khu thái phẩm mặc dù không là Phụng Tiên Lâu đứng đầu vị kia đầu bếp sở nấu. Thế nhưng cũng không khả năng như vậy người nói vậy bất kham đi. Tiếu Tiểu Long đám người còn lại là sắc mặt cổ quái nhìn Xuân Tỷ. Bộ phương không có tư cách đánh giá Phụng Tiên Lâu thái phẩm. Đơn giản là chợt thiên hạ to lớn kê. Ngay cả hoàng đế đều là bị bộ phương thái phẩm chinh phục. Người Phụng Tiên Lâu dựa vào cái gì ngông cuồng như thế? Xuân Tỷ chính là lời nói rất ngông cuồng. Thế nhưng nàng có cuồng vọng tư bản. Bởi vì nàng đối với Phụng Tiên Lâu thực lực hết sức tự tin. Thanh Phong đế quốc có thể so với qua được Phụng Tiên Lâu từ lâu cơ bản không có. Bọn họ mời đầu bếp đều là toàn bộ đế quốc tốt nhất đầu bếp. Tiếu Tiểu Long đám người ánh mắt hài hước khiến Xuân Tỷ xảo cảm giác không khỏe. Tiếu Lệ khuôn mặt hơi nhíu chung một chỗ. Đạo, lẽ nào ta nói không đúng sao? Tiếu Tiểu Long đám người khẽ cười một tiếng. Khẽ lắc đầu cười không nói. Bộ phương cũng là mặt không có biểu tình. Liếc Xuân Tỷ liếc mắt. Cái nhìn kia, giống như là đang nhìn một vị khiêu lương tiểu sửu. Bộ phương đứng lên, liếc Xuân Tỷ liếc mắt. Lấy ra một ít mai kim tệ đặt lên bàn. Thản nhiên nói, mang ta đi lầu 2 đi. Lầu 1 đồ ăn toàn bộ. Xoa Bình, ngươi, chấm ngoặc kép. Xuân Tỷ tức giận a, người này làm sao ngông cuồng như thế? Hắn cho là hắn là ai? Dựa vào cái gì hướng về phía Phụng Tiên Lâu đại chủ sở nấu thái phẩm ngón tay ba đạo tứ? Tiếu Tiểu Long đám người chứng kiến bộ phương muốn đi lầu 2. Con mắt nhất thời sáng ngời, cũng là đều đứng lên. Tiếu Tiểu Long mỉm cười tiến đến Xuân Tỷ bên người, nhẹ giọng nói, Xuân Tỷ cũng đừng nóng giận, ta bằng hữu này tính cách chính là như vậy, ngươi liền dẫn chúng ta đi lầu 2 đi. Lầu 2 thái phẩm cũng không phải là lầu 1 có thể so sánh. Ngược lại thời điểm ta bằng hữu này không đúng liền sẽ không như thế đánh giá. Được. Ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này tiểu tử càn rỡ đến lầu 2 có phải hay không còn có thể như. Vậy khẩu xuất cuồng ngôn. Xuân Tỷ kiều rên một tiếng. Xoay người lắc mông chi ở phía trước dẫn đường. Tiếu Tiểu Long đám người bật cười lớn. Cũng là đều theo sau. Phụng Tiên Lâu đệ nhị tầng không gian so với tầng thứ nhất chật hẹp rất nhiều. Khi bộ phương đám người từ cửa thang lầu bước vào đệ nhị tầng thời điểm. Cả người da thịt đều là cảm giác được đệ nhị tầng bất đồng bầu không khí. Cùng tầng thứ nhất huyên náo bất đồng. Đệ nhị tầng hết sức an tĩnh và hài. Lắp ráp vô cùng hoa lệ tinh xảo đệ nhị tầng để không ít thả ra không khí mát mẻ linh thảo. Một ít thực khách nhanh nhẹn ngồi tại chỗ. Ôn hòa ăn thái phẩm. Xuân Tỷ chập chờn thân thể đi tuốt ở đằng trước. Đem bộ phương đám người mang tới một cái không vị trên. Sắc mặt không là rất tốt, có chút thở phì phò hướng về phía bộ phương đạo, xem menu, muốn ăn chút gì, bộ phương tiếp nhận menu, trên đó viết không sai biệt lắm 20 đạo đồ ăn chi phối. Mỗi một món ăn giá cả cũng là hết sức sang quý. Mặc dù so với phương phương tiểu điếm muốn kém xa, nhưng là đối với thông thường dân chúng mà nói đã là cao không thể chạm giá cả. Bộ phương chỉ là liếc liếc mắt. Liền đem menu đắp ở trên bàn. Thản nhiên nói. Đem các ngươi cảm thấy đệ nhị tầng tốt nhất thái phẩm bưng lên. Hả? Xuân Tỷ đôi mắt co rụt lại. Lạnh lùng nhìn bộ phương. Nghe giọng điệu này. Tiểu tử này vẫn là muốn kiếm cớ à? Ở Phụng Tiên Lâu đệ nhị tầng còn dám bới móc. Được. Hừ. Ngày hôm nay để ngươi biết một chút về cái gì gọi là Phụng Tiên Lâu thái phẩm. Xuân Tỷ nộ rên một tiếng. Xoay người rời đi, sắp xếp người chuẩn bị thái phẩm đi. Chờ đến Xuân Tỷ ly khai, Tiếu Tiểu Long mới là đối với bộ phương nhỏ giọng hỏi. Bộ lão bản, ngươi hôm nay thật là chuẩn bị đem Phụng Tiên Lâu thái phẩm toàn bộ phê bình một lần sao? Như vậy có ảnh hưởng hay không không tốt? Dù sao chú ý hòa khí xanh tài. Bộ phương khẽ cau mày, liếc Tiếu Tiểu Long liếc mắt, thản nhiên nói. Ta cho bọn hắn vạch chỗ thiếu sót. Bọn họ hẳn là cảm kích ta. Âu Dương Tiểu Nghệ thổi phù một tiếng nhịn không được bật cười. Bộ lão bản nghiêm trang chuyện phiếm bộ dạng thật sự là quá khôi hài. Tiếu Yên Vũ cũng là che miệng cười khẽ. Dung nhan tuyệt mỹ trên nổi lên một tia đỏ bừng. Bộ Phương cũng nghi hoặc không thôi. Hắn là nói thật à. Hắn sở đánh giá điểm đều là những thức ăn này thành phẩm chí mạng nhất khuyết điểm. Nếu như có thể đem những khuyết điểm này cải tiến, những thức ăn này mùi vị chỉ ít sẽ tăng lên một cấp bậc. Chờ một lát, mùi thơm thức ăn đó là thổi qua đến. Xuân Tỷ lắc mông chi bưng đồ ăn. Chậm chậm tới, nàng bưng hình một vòng tròn mâm lớn. Bên trong bầy tỏa ra thơm nức mùi hoa giải. Những thứ này hoa giải bị cắt thành hai nửa. Về sau dựng đứng ở trên mâm. Xa xa nhìn lại hơi có chút hoa đoàn cầm thốc xu thế. Đây là Phụng Tiên Lâu khu khách quý vô cùng nổi danh một món ăn. Dù tiên hoa giải, Xuân Tỷ đem thái phẩm đặt trên bàn cơm phía sau. Khiêu khích nhất nhìn Bộ Phương. Nghe hoa giải hương vị, Tiếu Tiểu Long sớm đã có chút nhịn không được. Trước đây hắn đến Phụng Tiên Lâu món ăn này là nhất định sẽ điểm. Hắn kẹp một cái hoa giải đến trong chén. Đó là không kịp chờ đợi bác sắc bắt đầu đại khoái đoá di. Bộ Phương cũng là kẹp nửa con hoa giải. Hoa này giải ánh sáng màu nắm trong tay rất tốt. Màu đỏ sắc ngoài hơn nữa dầu rán sau đó tản ra hương vị. Nhưng thật ra rất khiến người ta khai vị. Mang tới một chiếc đũa. Bộ Phương cậy ra hoa giải sắc ngoài. Thơm nước thịt cua đó là nhìn một cái không sót gì. Trắng nõn thịt cua mạo đằng nổi nhàn nhạt nhiệt khí. Ở màu đỏ sắc ngoài phụ trợ hạ. Bằng thêm vài phần muốn ăn. Bộ Phương cũng không có lập tức đối với thịt cua động thủ. Về sau dùng chiếc đũa đồng dạng hạ vỏ cua trong giải mỡ. Cái này giải mỡ chuyển màu da cam. Hết sức mê người. Tuy là hương khí không phải đậm. Nhưng là một con cua chỗ tinh hoa. Hử. Bộ Phương ăn một miếng vỏ cua trung lưu lại giải mỡ. Nhướng mày, cũng không nói tiếng nào. Hắn cắn một cái trắng noãn thơm nước thịt cua. Sắc mặt vẫn là như vậy nghiêm nghị. Ăn một miếng giải mỡ. Cắn một cái thịt cua. Bộ Phương liền đem hoa giải để xuống. Không nói. Làm sao? Nói không khuyết trước điểm chứ. Lầu một thái phẩm đây là vì phổ thông bình dân chuẩn bị. Người khẳng định có thể thiêu ba lấy tứ. Thế nhưng đến tầng thứ hai này. Món ăn ở đây thành phẩm có thể đều là quý khách. Là đế đô trung nhân vật có mặt mũi chuẩn bị. Ngươi làm sao còn thiêu ba lấy tứ. Xuân Tỷ chứng kiến Bộ Phương không nói lời nào. Nhất thời châm chọc khiêu khích đứng lên. Tiếu Tiểu Long mấy người cũng là một trận. Nghi ngờ nhìn về phía Bộ Phương. Bất quá căn cứ bọn họ đối với Bộ Phương hiểu rõ. Người kia tuyệt đối không có khả năng cái gì buông tha độc này lưỡi cơ hội. Ta không phải là không nói, mà là không lời nào để nói. Cái này chính là các ngươi Phụng Tiên Lâu lầu hai chiêu bài đồ ăn. Bộ Phương liếc một cái dương dương đắc ý Xuân Tỷ, bĩu môi thản nhiên nói. Trước không nói hoa này giải nấu như thế nào. Vẻn vẹn là hoa giải tuyển chọn đó là cho món ăn này bằng thêm một cái chỗ bẩn. Dù tiên hoa giải là tối trọng yếu chính là hoa giải tuyển chọn. Ngươi hoa này thịt cua chất không đủ non, nhạt như nước, vừa nhìn cũng biết là nhân công nuôi trồng. Vị trên so với hoang dại hoa giải kém rất nhiều. Hơn nữa, dầu rán lên vấn đề. Dầu ôn trưởng khống không có làm tốt. Giải mỡ quá quen, mất đi trở về miệng thơm cảm giác. Tổng thể mà nói, xoa bình, Bộ Phương không phải là không nói, mà là có chút lười nói. Đạo này du tiên hoa giải mới nghe lúc còn mang đến cho hắn mấy phần mong đợi. Nhưng là khi hắn ăn một miếng sau đó, đinh giá đó là thẳng tắp rơi xuống. Có thể nói từ bầu trời rơi vào vực sâu cũng không quá đáng. Xuân Tỷ ngơ ngác, Tiếu Tiểu Long mấy người cũng là dại ra. Nguyên lai, món ăn này chung có nhiều như vậy không đủ a. Bọn họ căn bản không nếm ra được a. Hừ, chuyện phiếm ai không biết. Ai biết bình luận của ngươi có phải hay không chính xác? Xuân Tỷ cười lạnh, Bộ Phương nhàn nhạt liếc nàng một cái. Đó là thu hồi ánh mắt. Ngươi thích tin hay không? Khoái thượng còn lại đồ ăn đi. Ta đã đối với các ngươi thái phẩm mất đi kiên trì. Không sai, Xuân tỷ có tin hay không cùng Bộ Phương có quan hệ gì? Bộ Phương tới chỗ này chỉ là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Cũng không phải vội tới Xuân tỷ chỉ đạo kiến thức. Xuân tỷ, xảy ra chuyện gì? Vì chuyện gì mà khắc khẩu? Ngay Xuân tỷ bị Bộ Phương tức giận bộ ngực phập phồng không chừng thời điểm. Nhất đạo thân ảnh cao gầy chậm rãi đến. Mở miệng nói. Xuân tỷ xem người đến con mắt nhất thời sáng ngời. Đạo, Tiền lão bản, ngài mau tới đây. Người kia nói ta Phụng Tiên lầu thái phẩm nấu không được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.